Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2041, chương 2043 Đại quyết chiến bắt đầu. Trên chiến trường Phong Khởi Vân Dũng, Tứ Cửu Tiên Tông với Tuyết Quỷ Thú chiến đấu đã bùng nổ. Hiên Viên Thành như cũ với Hiên Viên Luân làm cuối cùng cáo biệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới như thế cường đại cha cũng sẽ có vẫn lạc một ngày. Khi này một ngày chân chính đến thời điểm, hắn mới biết làm gì đã trễ rồi. Duy nhất có thể làm chính là bi thương. Thành Nhi, ngươi quả bom thật ra sức. Ta lúc đầu không đồng ý ngươi chơi đùa quả bom, nhưng là cha làm sai. Ngươi tiếp tục giữ vững chính mình con đường đi. Hiên Viên Luân khẽ vuốt ve Hiên Viên Thành mặt, chật vật mở miệng nói. Hiên Viên Thành hốc mắt phiếm hồng, không ngừng gật đầu. Cha, ta mang ngươi hồi chiến hạm. Bạch Lăng biết rất nhiều công nghệ cao, nàng nhất định có thể đủ chữa khỏi ngươi. Nghe vậy Hiên Viên Luân cười khổ lắc đầu. Không cần làm những thứ này, thân thể ta chính ta còn không biết sao. Ta sinh mệnh sớm bị đông xé rách, có thể nói chuyện với ngươi cũng vẻn vẹn là bởi vì ta chuyên tu vạn linh thái cực nói. Cưỡng ép lưu lại một tia hồn phách mà thôi. Rất nhanh hồn phách thì sẽ tiêu tán. Hiên Viên Thành cắn chặt hàm răng. Hắn là như vậy tu luyện phương diện này công pháp, chưa từng không biết chuyện này. Nhưng hắn thật không muốn buông tha. Con trai, đi đi, với ngươi bằng hữu sóng vai chiến đấu, vì nhân tộc chiến đấu. Hiên Viên Luân cười nhìn về phía Hiên Viên Thành, muốn giơ tay lên khẽ vuốt trước mắt kia tuấn mỹ gương mặt, lại phát hiện tứ chi đã cứng rắn không thể động đậy rồi. Cha, Hiên Viên Thành nước mắt cũng không nhịn được nữa. Nhi đập, Hiên Viên Luân giống vậy đầy vẻ không muốn. Phốc thu, Hiên Viên Luân tim đột nhiên toát ra một đóa tiểu hồng hoa. Cha, Hiên Viên Thành sợ hết hồn. A, đây chính là cảm giác tử vong sao? Tốt ấm áp, ánh mắt cu ả Hiên Viên Luân mê ly. Tử cái gì tử, ta cảm thấy cho ngươi còn có thể lại cấp cứu một chút nha. Tại sao phải buông tha chữa trị? Một cái yểu điệu thanh âm đột nhiên truyền vào Hiên Viên Luân trong tai. Hiên Viên Luân cảm thấy không đúng. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Thành biểu tình, lại nhìn một chút vị trí trái tim tiểu hồng hoa, mặt đầy khiếp sợ há to miệng. Ta, cảm giác sinh cơ mình đang ở chảy trở về. Hiên Viên Thành mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, kích động đến thanh âm cũng run rẩy. Tiểu Hồng, cha ta còn có thể cứu. Cha ta còn có thể cứu thật sao? Có thể cứu nha, bên trong có ánh sáng lực cùng băng lực, ta đều có thể hóa giải, cũng có thể cưỡng ép lấy quang hồi tưởng tụ tập vừa mới tiêu tan sinh cơ. Bất quá ta không thể rời đi Hiên Viên Luân thân thể đâu rồi. Cái này trong lúc cũng không thể chiến đấu. Ngươi đem ta cùng hắn thả lại tinh hỏa chiến hạm đi. Tiểu Hồng Kiều tích tích nói. Hay, hay. Hiên Viên Thành trọng nặng nề thở dài một hơi, ôm lấy Hiên Viên Luân liền hướng tinh hỏa chiến hạm đuổi. Giờ phút này Hiên Viên Luân còn có không chân thực cảm giác. Hắn là tối rõ ràng bản thân thân thể nhân. Hắn cũng đủ hiểu sinh mệnh bản chất. Hắn cho là mình chắc chắn phải chết rồi. Cho dù có 9 cái mệnh giã phải chết quang, kết quả Tứ Cửu Tiên Tông một đóa hoa nói cho hắn biết, hắn còn có thể cứu. Giờ phút này cảm giác thật mộng huyễn a. Tứ Cửu Tiên Tông là một cái có thể sáng tạo kỳ tích địa phương. Những lời này một mực ở Thái Sơ Đại Lục truyền lưu. Hắn hiện tại coi như là chân chính lãnh hội lấy được. Tứ Cửu Tiên Tông với Tuyết Quỷ Thú đại chiến đã bùng nổ. Tiêu Đồ cùng Tiêu Trạch đối phó một con kim mao tuyết quỷ thú. Tuyết tộc nữ đế với Thượng Quan Nghệ phụ trách đối phó một con kim mao tuyết quỷ thú. Mà Huyết Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng Tiểu Hoàng phụ trách đối phó một con kim mao tuyết quỷ thú. Nhưng đều không ngoại lệ. tứ cửu tiên tông hợp đạo siêu cấp đại năng, cũng ở hạ phong. Dù sao đối với tay nhưng là nắm giữ quyền bính chi lực thiên thần cấp tồn tại, bọn họ lại là không phải cổ long đế, nơi nào có thể làm được lấy hợp đạo lực ngăn cản thiên thần uy năng. Lúc này to lớn lam sắc cửa hang bắt đầu tràn vào cường đại tuyết quỷ thú. Tứ cửu tiên tông vài trăm người cùng vạn linh tiên tông mấy vạn người cũng bắt đầu kiên trì đến cùng nghênh địch rồi. Này nhất định là một trận ác chiến. Cửu châu giới nam bộ vừa mới trải qua khói lửa chiến tranh lễ rửa tội thu diệp thành. Trên bầu trời đột nhiên có lôi đình hạ xuống, rầm rầm rầm, xét khu vực bao trùm mấy ngàn dặm, chậm rãi hướng cửu châu giới nội bộ lan tràn. Cư dân thành phố bắt đầu kinh hoàng chạy tứ tán, một ít chạy trốn không đến cư dân, liền nhân mang theo nhà ở cùng bị phách thành cho bụi. Trong thành tu sĩ đối với lần này hoàn toàn bó tay toàn tập. Kia lôi quang không chỉ đến từ đâu, phảng phất từ bầu trời chỗ sâu nhất, trực tiếp mang theo lực lượng hủy diệt hạ xuống. Không người nào có thể ngăn cản, duy nhất có thể làm chỉ có chạy trốn. Nguyệt Đồng thần thành, đại quân giống vậy bắt đầu ép thành. Đây là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sau khi xuất hiện, thiên nhân tộc lần đầu tiên chủ động đánh ra, điều động binh lực càng là sử thượng nhiều nhất, lại cao đến 200 triệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, không trung, đại địa, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là dài hai cánh giống như chim như thế thiên nhân tộc. Bọn họ giống như thông thiên con sóng lớn màu trắng như thế đè xuống. Thanh thế có thể nói là cực kỳ kinh khủng. An Lâm đứng ở trên thành tường, nghe truyền âm phù truyền tới một cái cấp báo. Tây Hải 70 triệu đại quân đánh về phía thủy thượng tiên địa. Mấy vạn trượng nối thẳng bầu trời sóng thần cuồn cuộn đại dương. Thái Sơ đại lục trung bộ các đại thế lực bùng nổ cực kỳ khủng bố rung mạnh. Sinh linh thương vong mấy trăm triệu. Cửu châu giới nam bộ đột nhiên rơi xuống thần bí thiên lôi, càn quét dọc đường hết thảy. Cửu châu giới bắc bộ xuất hiện tuyết quỷ thú, Phượng Minh hoàng tộc bị diệt, tông môn khẩn cấp tiếp viện vạn linh tiên tông. Cửu châu giới đông bộ 100 triệu thiên nhân tộc đại quân áp cảnh. Từng cái bản tin truyền tới, để cho trong lòng hắn cảm khái. Cuối cùng quyết chiến rốt cục vẫn phải đến. Mặc dù một mực mong đợi lúc này đến nhanh một chút, nhưng chân chính đến thời điểm, An Lâm trong lòng hay lại là thập phần khẩn trương. Hắn bất kể như thế nào vẫn phải là trực diện chí cao quyền bính thiên thần cường đại. Cổ Long Đế đã trở lại Vĩnh Hằng Quang Địa, thần nguyên các thành viên cũng đều có học thành phá thiên giác ngộ tiêu chuẩn nhất định. Người người đều là mệnh của ta, thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhưng mà, những thứ này thần nguyên đại lục tới các tiên nhân, thấy xa xa chiến trận, vẫn là bị dọa sợ đến hai chân có chút như nhũn ra. Ta liệt ai ya, địch nhân cái đội hình này cũng quá khoa trương đi. Trước cho là mấy triệu thiên nhân tộc đại quân, đã phi thường khó có thể tưởng tượng, bây giờ ngược lại tốt. Vừa ra chiến liền 200 triệu. Bọn họ những thứ này tụ tập thần nguyên đại lục toàn bộ đỉnh cấp chiến lược thần nguyên các. Đừng nói ở nơi này một cái trên chiến trường chúa tể chiến trường, có thể hay không ngăn cản đối phương 20 triệu quân đội cũng là cái vấn đề. Khiếp sợ không riêng gì thần nguyên đại lục đám đại năng, ngay cả Thái Sơ đại lục các đại thế lực liên quân giờ phút này cũng cảm thấy tê cả da đầu. Dù cho bọn họ trước đã lấy được đủ loại chiến dịch đại thắng, tinh thần dâng cao, nhưng khi chí cao quyền bính thiên thần môn phát động chân chính quyết chiến thời điểm, bọn họ mới biết núp ở nước biển bên dưới băng sơn là kinh khủng như vậy. Cổ lực lượng kia là bực nào địa để cho người ta run rẩy. Đối với chí cao quyền bính thiên thần mà nói, bọn họ kế hoạch bị đánh loạn, trở nên cực kỳ điện nổi nóng. Nhưng nổi nóng ngọn nguồn khả năng chỉ là tỷ số thắng 99%. biến thành 90%. Bá bá thủy chung là các ngươi bá bá. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Đồng Thần Thành có không ít cường giả đại năng, cũng đưa mắt nhìn sang trên tường thành một vệt bạch y. Hắn đã trở thành rất nhiều nhân tinh thần chủ. Hắn là nhân loại anh hùng, là Thái Sơ Đại Lục chiến thần. Chàng này chiến tranh chính là bởi vì có hắn ở. Rất nhiều cường giả đối tiếp đi xuống trận chiến này, vẫn là ôm không ít hy vọng. Là hắn đó tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm. An Lâm vẫn là một bộ lạnh nhạt như thường bộ dáng. Cái này làm cho rất nhiều đại năng cảm thấy an lòng. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì đấy? Hắn chẳng có cái gì cả nghĩ. Hắn đang ngẩn người chung. Lúc này, An Lâm đeo Hải Dương chi tâm phân thân đột nhiên sáng lên. Hắn len lén tiếp thông liên lạc. Truyền âm nói, Đại Dương lão ca, ta chờ ngươi điện thoại rất lâu rồi. An Lâm lão đệ, ta cũng rất nhớ ngươi a. Không nói nhiều thừa thải. Bây giờ ta có một món rất chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Hải Dương thiên thần ngưng trọng, truyền tới âm thanh, chuyện gì? Quang Minh, đại địa cùng ta lập ra một cái chém đầu mục tiêu. Muốn ở trong vòng 10 ngày lấy mạng của ngươi. An Lâm, ngoặc kép chấm than, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.